Triệu Sĩ Nguyên cau đôi mày, cất giọng sang sàng. Điều ân oán giữa quý phái và tại hạ, trong nhất thời không thể nào giải thích được. Tại hạ mong rằng, dù sao đi nữa, các vị không nên dồn tại hạ vào thế cực đoan. Chàng ưỡn ngực, quát mắt nhìn thẳng vào chấp pháp trưởng lão. Thực ra chàng đang ngầm vận dụng thiên linh nội công, biến khí thành cường, để chuẩn bị tiếp đón ngọn chỉ của đối phương. Chàng muốn biểu lộ phần nào oai dũng, chứng tỏ cho vô vi phái biết chàng chẳng phải là dễ bị khinh miệt. Vì giận mà ra tay, chấp pháp trưởng lão đã làm một việc quá phận, có hối thì cũng đã muộn. Hơn nữa thái độ của Triệu Sĩ Nguyên là cả một sự thách thức. Tiến, lão cũng khổ, thoái lại không thể. May thay, vô vi tiên tử hét lên. Trưởng lão, không được xuất thủ. Chấp pháp trưởng lão lập tức thu tay về, đồng thời nhảy lùi về phía sau, lách qua bên trái Triệu Sĩ Nguyên, xa hơn 5 thước. Vô vi tiên tử đã cứu lão thoát ra khỏi cảnh khó xử. Phát chiêu đã mạnh, thu chiêu lại nhanh, thu phát tùy ý. Việc đó chẳng phải ai cũng làm được. Triệu Sĩ Nguyên phải khâm phục lão. Chàng thầm nghĩ, võ công của lão rất cao, trên hẳn cả thiên du tử Huỳnh Nguyên Long. Vô vi tiên tử nhìn Triệu Sĩ Nguyên, rồi từ từ bước đến trước mặt chàng. Tiên tử chưa đến nơi, một âm thanh do phép truyền âm nhập mật vang lên khẽ bên tai chàng. Triệu thiếu lệnh chủ, nên vì sự tao ngộ với quân sơn giật tàu và thiên du tử nhường một bước. Nếu mà chưa đến lúc bắt buộc, xin đừng đả thương người trong bổn phái. Bởi nơi đây, ai ai cũng có ít nhiều cảm tình với thiếu lệnh chủ. Triệu Sĩ Nguyên chợt tỉnh ngộ. Chàng nhìn vô vi tiên tử, tự hỏi có phải chính tiên tử liên lạc với chàng hay là một vị nào khác. Tiên tử đã đến gần chàng, dừng chân lại, đoạn nói. Thiếu lệnh chủ đã tự cho mình có trách nhiệm lo liệu mọi sự việc cho toàn thể võ lâm, thì hẳn cũng có nghĩ đến cái kế lâu dài, tránh gây thù, tìm giao hảo. Như vậy mới có lợi. Xin thiếu lệnh chủ nghĩ kỹ lại cho. Bốn ánh mắt chạm nhau, Triệu Sĩ Nguyên nhận ra vô vi tiên tử có niềm lo thầm kín. Và chàng có cảm giác là niềm lo đó liên quan mật thiết đến chàng. Bất giác, chàng xúc động mạnh thốt lên. Nếu như mà quý phái dùng lễ để mà đối đãi với khách, thì tại hạ không thấy có gì trở ngại khi mà ở lại đây mấy hôm. Vô vi tiên tử nghiêm sắc mặt. Thiếu lệnh chủ trọng lễ giáo thì chắc chắn là tại hội nghị các trưởng lão tới đây, thiếu lệnh chủ sẽ được xét xử rất công bằng. Nàng cao giọng phân phó thuộc hạ. Đưa thiếu lệnh chủ đến khách phòng an nghỉ đi. Một lão nhân bước ra, nghiêng mình trước mặt Triệu Sĩ Nguyên, cung kính thốt lên. Xin mời thiếu lệnh chủ. Triệu Sĩ Nguyên quay sang chào vô vi tiên tử, rồi cùng nhất mục song nhân bước ra khỏi miếu. Nhất mục song nhân còn hận, trừng mắt nhìn người đã đồng thủ với lão trước đó. Ra khỏi miếu, họ đi vòng theo tường, đến phía sau, nơi có 5 gian nhà ẩn ở trong rừng dày. Họ được đưa vào gian nhà giữa. Đêm đó trôi qua, chẳng có gì lạ xảy ra nữa. Sáng sớm hôm sau, chính Tố Dung cô nương mang thức ăn điểm tâm đến cho họ. Nàng không nói năng một tiếng nào, mang thức ăn rồi lại lui ra nhanh chóng. Ngày đó lại trôi qua, không có cố sự gì. Triệu Sĩ Nguyên nhân dịp nhàn rỗi, thuật lại sự tình lúc gặp người trong phái vô vi cho Đơn Minh hiểu đại khái. Đơn Minh trừng con mắt độc nhất, nhìn sững chàng, trầm giọng nói. Thì ra, quân dân giật tàu Ngô Độc Hạc là người trong phái vô vi, võ công của lão ta cao lắm đấy. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Đúng vậy, tuy nhiên Ngô Tiền Bối vẫn chưa phải là cao thủ thượng đỉnh trong vô vi phái. Như vậy Đơn Bá Bá phải hiểu là phái vô vi có thực lực phi thường. Với thực lực đó, nếu như mà họ muốn hoành hành trong thiên hạ, thì liệu có môn phái nào chống đối nổi họ không? Đơn Minh thở ra nói. Lần này, vô tình lệnh chủ đã gián tiếp va chạm đến họ rồi. Chắc chắn là họ sẽ không bỏ qua. Tào Di Ngã sẽ gặp nhiều điều phiền phức do họ tạo nên đấy. Song Triệu Sĩ Nguyên lại nghĩ khác. Chàng nghĩ đến một sự cam kết giữa vô vi phái và vô tình lệnh chủ. Chàng tự hỏi, việc tế thần của phái vô vi là điều bí mật. Hơn nữa, thánh địa của Vô Vi Phái cũng bí mật không kém. Nếu chẳng có sự cấu kết với nhau, thì làm sao Vô Tình Lệnh Chủ biết được hai điều đó? Nếu đúng là có sự cấu kết, thì Triệu Sĩ Nguyên coi như đêm nay đã sa vào cạm bẫy rồi. Huống chi còn có mảnh giấy bí mật gồm mấy chữ rất tiếc, rất tiếc. Mảnh giấy đó có tác dụng dụ dỗ chàng đến đây rõ ràng. Rất có thể người trong phái Vô Vi đã ném mảnh giấy đó cho chàng. Chàng lẩm bẩm thành tiếng. Hay là người trong phái Vô Vi viết lên mấy cái chữ đó. Tố Dung cô nương vừa trở lại, nghe loạt câu đó, hỏi liền. Người trong bồn phái viết những chữ gì vậy? Nàng trông thấy mảnh giấy nơi tay Triệu Sĩ Nguyên, vội chụp lấy xem. Xem xong, nàng a lên một tiếng, đoạn bước ra, cầm luôn mảnh giấy theo nàng. Triệu Sĩ Nguyên bỗng bật cười hà hà, tự thốt lên. Cầu nhân được nhân, cái ý đó thế mà có đấy. Đơn Minh kinh dị hỏi, cái gì mà đáng cho người cười vậy? Triệu Sĩ Nguyên bí mật, bá bá đợi một chút nữa sẽ là rõ ngày thôi. Đơn Minh bực dọc, đợi để mà xem cái gì chứ? Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười, bá bá đừng nóng, đã có người đến bên ngoài rồi kìa. Đơn Minh ngưng thần lắng nghe. Quả nhiên là có tiếng chân người vang lên rất khẽ bên ngoài. Tiếng chân bước rất là nhanh, thoáng chốc đã đến bên cửa. Chân người dừng lại, Tố Dung cô nương cất tiếng nói vọng vào. Trưởng môn nhân bổn phái đã đến. Triệu Sĩ Nguyên và Đơn Minh cùng bước ra cửa để nghênh tiếp. Tố Dung dẫn đầu, theo sau là Vô Vi tiên tử, còn có chấp pháp trưởng lão. Triệu Sĩ Nguyên giật mình, thầm nghĩ. Các vị trưởng lão này hầu như là phải có mặt khắp mọi nơi, ở bất cứ cuộc họp nào của trưởng môn nhân. Lão ta giám sát tiên tử, hay là tiên tử cần có một vị cố vấn ở bên cạnh luôn luôn. Dù sao Triệu Sĩ Nguyên không thích sự có mặt của một người thứ ba, khi mà sự có mặt đó không cần thiết. Khách vào phòng rồi, tất cả cùng an vị, xong đôi bên trầm lặng một lúc lâu. Sự trầm lặng nặng nề đến rất là khó chịu. Vô Vi tiên tử cất tiếng trước. Châu trưởng lão, vì nhiệm vụ chấp pháp trong bổn phái, nên phải chí công vô tư. Giả như trưởng lão có cần thỉnh giáo điều gì, xin thiếu lệnh chủ vui lòng giải thích. Triệu Sĩ Nguyên thầm nhủ, tiên tử luôn luôn có thái độ thành thật với chàng. Chàng không nên quá nghi ngờ mà thành ra phụ cái hảo ý của người trong phái Vô Vi. Chàng cười nhẹ gật đầu. Ở bình sinh, tại hạ rất là tôn trọng sự thật. Xin trưởng môn nhân cứ yên tâm. Châu trưởng lão đưa mảnh giấy lên, nghiêm giọng nói. Mảnh giấy này, do thiếu lệnh chủ mang đến đây. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Đúng vậy, trước khi đến đây, tại hạ đã tiếp nhận nó. Các vị hẳn là đã hiểu nguyên nhân đưa tại hạ vào vùng cấm địa của các vị rồi chứ? Chấp pháp trưởng lão không đáp, chỉ hỏi lại. Thiếu hiệp có thể cho biết mục đích đến Kim Đỉnh Sơn này chăng? Triệu Sĩ Nguyên không giấu, đem việc Thanh Liên Ngọc Nữ mất tích và Vô Tình Lệnh Chủ ước hẹn thuật lại cho trưởng lão và tiên tử nghe. Vô Vi tiên tử cau mày. Trước khi cử hành lễ tế điện, bồn phái đã quan sát kỹ quanh vùng. Trong nội vi trăm dặm, nếu Vô Tình Lệnh Chủ đặt sào huyệt trong vùng, thì bồn phái đã phát hiện ra rồi. Như thế, rõ ràng là lệnh thiếu chủ đã bị lừa rồi đấy. Chấp pháp trưởng lão nói tiếp. Cuộc tế lễ của bổn phái được giữ gìn bí mật. Nếu chẳng có gian tế bên trong thì không thể nào ngoại nhân biết được. Sự kiện này làm lão phu nghĩ ngợi vô cùng. Đơn Minh chừng con mắt duy nhất hỏi. Bút tích trên giấy có phải là người trong phái các vị hay chẳng? Chấp pháp trưởng lão gật đầu. Bút tích thì chưa thể nào quyết đoán, còn mẩu giấy thì đúng là của bổn giáo. Đơn Minh cười lạnh. Bây giờ lão phu ngồi chờ xem các vị xử trí như thế nào đây. Chấp pháp trưởng lão nghiêm sắc mặt. Bằng mọi cách bổn phái phải tra cứu minh bạch về việc này. Đơn Minh căm hận. Còn về bọn lão phu, các vị định làm sao đây? Chấp pháp trưởng lão đáp, tra cứu xong việc này, bổn phái sẽ đưa quý vị rời khỏi Kim Đỉnh Tự. Đơn Minh trầm giọng, giả như một ngày mà chưa xong. Trưởng lão điền nhiên nói, thì các vị phải ở lại một ngày. Đơn Minh hừ một tiếng nói, thế nếu một tháng chưa xong? Trưởng lão vẫn điềm nhiên, thì các vị phải lưu lại một tháng. Đơn Minh quát lên, làm gì có chuyện đó, làm gì có chuyện đó được. Lão quát luôn mấy lượt, lộ vẻ giận dữ. Chấp pháp trưởng lão cười nhẹ, lão phu phải tôn trọng quyết định của toàn thể, không vì tình riêng đối với các vị mà vi phạm quy luật được. Triệu Sĩ Nguyên quắc mắt, bắn ra những tia sáng sắc lạnh, cất giọng sang sàng. Quý phái chỉ biết có mình mà không coi trọng quyền lợi của ngoại nhân. Tại hạ không thể nào chấp nhận cái tác phong đó. Chấp pháp trưởng lão cười khổ. Nếu không hành xử đúng theo quy luật, thì lão phủ làm sao điều khiển được tất cả môn đồ. Triệu Sĩ Nguyên bật cười ha ha. Tiền bối cho rằng tại hạ không đủ sức để mà tự rời khỏi nơi đây ư? Đơn Minh tiếp lời ngay. Đi được, hiền điệt cứ đi. Để một mình lão phu ở lại đây. Không lẽ vô vị phái lại ăn tươi nuốt sống lão phu ư? Chấp pháp trưởng lão ngưng trọng thần sắc. Từ hôm nay trở đi, bổn phái dùng trọng lễ để tiếp đãi hai vị như là thượng khách. Rất mong hai vị hiểu cho nỗi khổ tâm, khó khăn của bổn phái, mà lượng thứ cho cái việc bắt buộc phải làm. Phàm ở đời, ai ai cũng nên xử sự với chủ trương, thành nhân chỉ mỹ. Đơn Minh bật cười cuồng dại. Các vị có việc khó khăn, bọn này lại chẳng có việc khó khăn ư? Thanh Liên Ngọc Nữ sa vào cạm bẫy của vô tình lệnh chủ, chưa rõ an nguy như thế nào. Nếu mà các vị cố tình gây trở ngại, không cho bọn lão phu giải cứu nàng kịp thời, các vị sẽ phải chịu trách nhiệm đấy nha. Vô Vi tiên tử thoáng giật mình. Như vậy, bổn phái không dám cưỡng ép hai vị lưu lại đây. Chẳng qua bổn tọa có điều lo nghĩ, mong Triệu thiếu lệnh chủ châm trước phần nào. Triệu Sĩ Nguyên cau mày. Trưởng môn, xin cứ nói. Vô Vi tiên tử cười nhẹ. Thiếu lệnh chủ có biết kết quả cuộc đại hội trưởng lão trong bổn phái như thế nào không? Triệu Sĩ Nguyên cười thầm nghĩ. Trung quỷ rồi nàng cũng đưa ta trở lại điểm khởi đầu. Chàng lắc đầu đáp. Làm sao mà tại hạ hiểu được chứ? Vô Vi tiên tử thở dài. Ai ai cũng giữ ý kiến riêng biệt, chẳng ai nhường ai. Thành ra đại hội chẳng đi đến kết quả nào. Đơn Minh cười mỉa mai. Hội mà không nghị, nghị mà không quyết, đúng là vô vị. Chấp pháp trưởng lão chớp mắt. Làm gì có hội mà không nghị, không quyết. Chẳng qua triệu môn nhân bênh vực hai vị, nên là chưa đến kết quả đó thôi. Như vậy là cuộc nghị quyết của các trưởng lão phái vô vị, nếu có thì rất bất lợi cho cả hai. Nhờ vô vị tiền tử can thiệp, nên đại hội chưa lấy quyết định cuối cùng. Triệu Sĩ Nguyên nghiêm mình. Đa tạ trưởng môn nhân. Vô Vi tiên tử tỏ vẻ trầm buồn. Bổn tọa đã được các vị trưởng lão nể nàng, chấp thuận theo lời yêu cầu, đình hoãn nghị quyết lại mấy hôm. Mong rằng trong mấy hôm đó sẽ thuyết phục được các vị. Ngờ đầu bỗng nhiên lại có mảnh giấy đó. Thành ra dự tính của bổn tọa không còn duy trì được nữa. Bổn tọa chẳng biết phải làm sao. Đơn Minh hừ một tiếng. Không biết phải làm sao, thì các vị hãy để cho bọn lão phu ra đi. Các vị không làm khó bọn lão phu, thì sẽ được cái tiếng là thông tình đạt lý. Vô Vi tiên tử nhìn nhất mục song nhân Đơn Minh, lắc đầu đáp. Mảnh giấy đó xuất hiện, làm cho sự tình thêm phần nghiêm trọng. Dù gian tế là ai, bổn tọa cũng có một phần trách nhiệm. Bởi cái trách nhiệm đó, bổn tọa cảm thấy nguy cơ cho chính mình. Tiên tử dừng lại một chút, đoạn nói tiếp. Nếu thiếu lệnh chủ đi ngay bây giờ, thì đúng là mưu mô của bọn gian đã thành tựu rồi đấy. Bởi tất cả mọi người trong bổn phái đều oán hận thiếu lệnh chủ. Riêng về bổn tọa, không thể nào ức chế được lòng công phẫn của toàn thể. Mà vô tình, chúng ta lại tạo cái lợi cho vô tình lệnh chủ. Nếu như mà các vị thấy sai hiểu rộng, tất là phải ước lượng được hậu quả tai hại như thế nào. Triệu Sĩ Nguyên giận mình, thầm sợ vô tình lệnh chủ lợi hại trên cả mức chàng tưởng tượng. Đã dùng một kế mọn biến thành chàng công cụ của phái Vô Vi. Chàng thì cho rằng Vô Vi tiên tử quá lý, còn đơn mình lại nghĩ khác. Lão hừ một tiếng, trầm giọng nói: "Các vị định bịa chuyện để mà uy hiếp bọn này chắc?" Vô Vi tiên tử thở dài: "Bổn tọa nào có ý đó." Triệu Sĩ Nguyên chặn lời: "Tại hạ đáp ứng cô nương, tại hạ xin lưu lại đây như là cô nương đã đề nghị." Đơn Minh kêu lên: "Không được, Sĩ Nguyên, ngươi không thể không nghĩ đến Thanh Liên Ngọc Nữ." Triệu Sĩ Nguyên lộ vẻ khổ sở: "Được việc này phải mất việc kia, biết làm sao hơn, bá bá, bỏ qua việc tử để mà giữ tròn việc công." Rồi chàng tiếp như là để tự an ủi mình: "Công lực của nàng rất tiến bộ, nàng lại thông minh mẫn tuệ, nàng có thừa cơ trí để ứng phó với mọi biến cố bất ngờ. Tiểu Điệt tin rằng nàng sẽ có cách thoát hiểm." Đơn Minh hừ lạnh: "Ngươi yên tâm được, thì ta chẳng hiểu nổi ngươi rồi. Giả như nàng có bền hảo, thì ngươi còn mặt mũi nào mà đứng giữa dòng đời nữa chẳng?" Vô Vi tiên tử chen vào: "Bổn tọa có gặp Thanh Liên Ngọc Nữ một lần, nàng là một con người tốt, bất quá..." Đơn Minh chặn lại: "Trưởng môn có biết sự liên hệ giữa Thanh Liên Ngọc Nữ và Triệu Sĩ Nguyên hay không?" Triệu Sĩ Nguyên vội chặn lại: "Đơn bá bá, không phải là lúc nói đến chuyện riêng tư của mình." Đơn Minh hừ một tiếng: "Tại sao lại không phải lúc? Thế lúc nào mới là thuận tiện đây?" Vô Vi tiên tử gấp giọng: "Thanh Liên Ngọc Nữ có liên hệ như thế nào với thiếu lệnh chủ?" Đơn Minh đáp: "Nàng là vị hôn thê của Triệu Sĩ Nguyên. Các vị còn toan ngăn cả nàng để mà đi cứu hốt thê tử của hắn nữa chẳng?" Vô Vi tiên tử biến sắc, thân hình của nàng run lên thấy rõ, chứng tỏ nàng bị kích động mãnh liệt. Nàng run giọng hỏi: sự thật là như vậy sao?" Đơn Minh không chú ý đến thần sắc của Vô Vi tiên tử, hừ lạnh gằn từng tiếng: "Lão phù đâu phải là người hồ đồ." Vô Vi tiên tử cúi đầu, dường như lệ thầm đang không ngừng đọng trên khóe mắt. Nàng im lặng không nói gì nữa. Tố Dung nhìn Triệu Sĩ Nguyên với ánh mắt thật là kỳ quái, dường như nàng thầm trách chàng không tế nhị chút nào. Chàng có làm gì đâu mà nàng hờn trách, chỉ tại Đơn Minh vô tình đề cập đến việc đó, lỗi là tại lão ta. Hờn trách chàng như vậy là oan cho chàng quá. Tố Dung dùng phép truyền âm nhập mật, nhắc khéo tiên tử nên giữ tác phong của một trưởng môn. Vô Vi tiên tử giật mình, nhận ra sự thất thố, vội chỉnh đốn dùng nhàn, nở một nụ cười thốt lên: "Bổn tọa không biết được sự tình như vậy. Phàm dự gì không biết là không có tội. Chắc là thiếu lệnh chủ cũng lượng thứ cho tôi. Nhưng mà bổn tọa nghĩ ra một phương pháp lưỡng toàn. Chẳng hay thiếu lệnh chủ có chấp nhận phương pháp đó không?" Làm gì Triệu Sĩ Nguyên chẳng hiểu tình ý của Vô Vi tiên tử đối với chàng. Bây giờ chàng đã hiểu, sở dĩ nàng tìm cách che chở giúp đỡ chàng trong mọi trường hợp là vì nàng đã có tình ý với chàng từ lâu. Nhưng chàng đâu có thể tiếp nhận tình cảm của nàng, bởi chàng đâu còn tự do nữa. Chàng khẽ nở một nụ cười, thốt lên: "Trưởng môn nhân có phương pháp như thế nào, xin nói cho tại hạ biết để mà nghiên cứu xem có thực hiện được hay không." Chàng không dám dùng hai tiếng cô nương để xưng hô với nàng nữa, tránh đi sâu vào tình cảm. Vô Vi tiên tử quay sang nhìn chấp pháp trưởng lão một thoáng, đoạn nói tiếp: "Bổn tọa muốn thiếu lệnh chủ nhận chức hộ pháp danh dự trong bổn phái, chẳng hay trưởng lão nghĩ sao?" Chấp pháp trưởng lão trầm ngâm một lúc: "Chỉ có những người từng có ơn với bổn phái mới đủ tư cách nhận lãnh, mà thiếu lệnh chủ thì..." Lão không dứt câu, song cái ý đã rõ lắm rồi. Vô Vi tiên tử gật đầu: "Về điểm đó, bổn tọa đã có cách." Nàng hướng sang Triệu Sĩ Nguyên, tiếp luôn: "Nhận lãnh chức đó, thiếu lệnh chủ sẽ trở thành người của bổn phái. Các đệ tử không còn dám xem thiếu lệnh chủ là kẻ thù nữa. Trong tương lai, sẽ chẳng có những điều gì đáng tiếc xảy ra. Chẳng hay thiếu lệnh chủ có chấp nhận hay chăng? Chấp nhận điều đó thì thiếu lệnh chủ giúp ích cho bổn phái rất nhiều. Vì vô tình lệnh chủ đang trực chờ lợi dụng mọi sơ hở của chúng ta. Triệu Sĩ Nguyên không phải đắn đo, chàng liền đáp nhanh. Nếu có cơ hội chuộc tội với quý phái, thì tại hạ quyết là chẳng từ chối bất cứ việc gì, dù phải vào nơi lửa cháy dầu sôi. Vô Vi tiên tử nghiêm sắc mặt thốt lên. Thiếu lệnh chủ khoan đáp ứng vội, bởi một chức vụ đều có trách nhiệm, có khó mà cũng có dễ. Khó như lên trời và dễ như trở bàn tay. Bốn tòa chỉ sợ sau này, thiếu lệnh chủ thấy khó rồi hối hận. Tốt hơn là nên nghĩ kỹ lại đi. Triệu Sĩ Nguyên cao giọng, đại trưởng phủ, nói làm sao lờ giữ như vậy. Việc đáng phải làm, dù gặp nguy hiểm cũng phải làm. Hà tất phải suy đi nghĩ lại. Vô Vi tiên tử mỉm cười, quay sang chấp pháp trưởng lão nói tiếp. Trưởng lão nêu điều kiện. Phải là người có ơn với bổn phái mới được cử vào chức vị đó. Thì đây, bổn tọa sắp sửa nhờ Triệu thiếu lệnh chủ một việc làm. Nàng vội vàng nhìn sang Triệu Sĩ Nguyên, nghiêm sắc mặt nói. Bổn tọa yêu cầu thiếu lệnh chủ giúp cho bổn phái trở về hàng ngũ Võ Lâm Trung Nguyên. Triệu Sĩ Nguyên kinh ngạc. Quý phái, phát xuất từ Võ Lâm Trung Nguyên ư? Vô Vi tiên tử gật đầu. 500 năm trước, bổn phái có địa vị rất cao trong Võ Lâm Trung Nguyên. Đơn Minh vội thốt lên. Trong Võ Lâm, các môn phái nào lại tránh khỏi lúc thịnh lúc suy? Thịnh thì oai danh chấn động khắp giang hồ. Suy thì khó thoát khỏi vòng thị phi, quy ẩn chờ đợi, khôi phục thế lực. Nhưng mà cứ như sự hiểu biết của Lão Phủ, thì trong vòng ngàn năm trở lại đây, trong Võ Lâm Trung Nguyên, chẳng có một môn phái nào mang tên là Vô Vi cả. Vô Vi tiên tử đáp, lúc trước bổn phái chưa chính thức thành lập và sự hành đạo trên giang hồ là do tổ sư Phong Trần Tam Kỳ đảm nhận. Đơn Minh vỗ tay bộp bộp, ồ, Lão Phu nhớ ra rồi. Ở 500 năm trước, Phong Trần Tam Kỳ quả là có xuất hiện trên giang hồ. Theo lời truyền tụng, thì ba vị tiền bối đó danh tiếng rất là lớn. Dù các vị lãnh đạo thiếu lầm, võ đàng lúc đó cũng không hơn. Bỗng trong một đêm, cả ba vị cùng mất tích. Mãi đến ngày hôm nay, thời gian đã qua hơn mấy trăm năm rồi, cũng chẳng ai biết được kết cục của ba vị như thế nào. Sự mất tích của ba vị đã trở thành một nghi vấn cho toàn thể võ lầm, một trong ba nghi vấn trọng đại. Không ngờ quý phái lại rời cư ra tận vùng quan ngoại xa xôi này. Lão Phu biết được quan nguyên xuất phát của quý phái, thật là một điều may mắn lớn. Mong tiên tử giải thích rõ hơn cho. Vô Vi tiên tử lộ vẻ trầm buồn. Vì nguyên nhân thoái xuất giang hồ của tam vị tổ sư, thực tình bổn tọa không được hiểu rõ lắm. Đơn Minh bật cười ha ha. Việc của mình mà mình cũng còn không biết, thì còn ai biết cho. Và làm sao người ta có thể giúp đỡ đây? Vô Vi tiên tử thoáng lộ vẻ thẹn. Việc mà bổn tọa định nhờ thiếu lệnh chủ giúp đỡ là tra cứu nguồn gốc của sự tình. Đơn Minh lắc đầu. Sự tình xảy ra cách đây hơn 500 năm. Dù có chứng cứ, nhưng chứng cứ đó cũng theo thời gian mà tiêu tan rồi. Hắn còn làm sao mà giúp đỡ được quý phái chứ? Vô Vi tiên tử thốt lên. Chứng cứ vẫn còn tại nơi thánh địa thần cung, chưa hề tiêu biến mất. Đơn Minh chớp chớp con mắt duy nhất. Dường như tiên tử có phần nào mâu thuẫn với chính mình. Nếu chứng cứ còn, tại sao tiên tử không biết nguyên nhân, lại yêu cầu người khác trợ giúp cho? Vô Vi tiên tử thở dài. Chứng cứ còn, nhưng mà chưa về tay bổn tọa. Nếu đã nắm được chứng cứ trong tay, thì bổn tọa đâu dám làm phiền đến Triệu thiếu lệnh chủ. Đơn Minh chẳng hiểu gì cả, cao mày trầm giọng nói. Tiên tử nói tới nói lùi, Lão Phu thật là không hiểu nổi. Vô Vi tiên tử tiếp lời. Đơn đại hiệp hỏi đến đâu, bổn tọa đáp đến đó, thành thử là chưa kịp nói rõ ràng. Đơn Minh gật đầu. Được rồi, Lão Phu chẳng còn gì để hỏi nữa, tiên tử cứ nói đi. Vô Vi tiên tử hướng sang Triệu Sĩ Nguyên, khẽ nở một nụ cười nói. Thoát ly võ lâm trung nguyên rồi, cứ mỗi lần thay đổi trưởng môn thì liền sau khi tiếp nhận quyền lãnh đạo, người trưởng môn phải đến Kim Sơn bái lạy thần vị tổ sư. Và cũng để nhân dịp này tìm di thư do tổ sư chôn giấu tại thánh địa. Di thư đó có ghi chú nguyên nhân rời bỏ trung nguyên, đồng thời chỉ dẫn cách thức trở về cố quán. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp với giọng buồn. Trong 500 năm qua, chẳng có một vị trưởng môn nào thu thập được một kết quả nào, dù là nhỏ mọn. Triệu Sĩ Nguyên hỏi, mỗi một vị trưởng môn chỉ có một cơ hội duy nhất hay sao? Vô Vi tiên tử đáp, phải đợi đủ 5 năm mới được phái người đi thăm dò một lần. Thời gian tra cứu chỉ được ấn định trong khoảng 5 năm mà thôi. Triệu Sĩ Nguyên lại hỏi, thế trong 5 năm qua, chắc là quý phái đã làm nhiều cuộc tra cứu lắm rồi chứ? Vô Vi tiên tử nhẩm tính một lúc, kể cả lần này là đã có được 109 lần tất cả rồi. Triệu Sĩ Nguyên cau mày, di thư chôn giấu ở đâu mà bí mật như vậy? Nếu mà lại tại thần cung thánh địa, thì tại sao hơn 100 lượt điều tra tìm kiếm, chẳng ai tìm được chút manh mối nào? Vô Vi tiên tử thở dài, di thư được chôn giấu ngay dưới thần tọa, trong một địa đạo. Đệ tử nào được phái xuống đó truy tìm, chỉ có đi mà không bao giờ trở lại. Chẳng ai biết được tại sao lại có sự mất tích đó. Đơn Nguyên cau mày hỏi, vậy là tiên tử muốn nhờ Triệu Sĩ Nguyên làm cái việc thám hiểm địa huyệt đấy ư? Vô Vi tiên tử nhìn thoáng qua Triệu Sĩ Nguyên đáp, nếu thiếu lệnh chủ sẵn lòng giúp đỡ, thì chẳng những riêng bổn tọa mà toàn thể những người trong phái Vô Vi sẽ cảm kích vô cùng. Đơn Minh nổi giận, tiên tử nói sao không biết thẹn vậy, làm cái việc lợi mình bất chấp tổn hại người khác, như vậy là đạo lý gì chứ? Tiên tử mở miệng nói được điều đó thì cũng thật là lạ lùng đấy. Vô Vi tiên tử điểm nhiên, lợi mình đành là có, song chưa chắc đó là tổn hại người khác. Nếu mà chẳng nhận thấy thiếu lệnh chủ là bậc kỳ tài, thì khi nào bổn tọa dám nhờ làm một việc như vậy? Đơn Minh không nói lời gì chống đối nữa. Dường như Vô Vi tiên tử tâng bốc Triệu Sĩ Nguyên, lão nghe cũng mát lòng vô cùng. Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một lúc lâu, sau cùng cất tiếng hỏi. Trưởng môn, có khi nào tìm hiểu tại sao các vị tổ sư lại làm khó đệ tử các đời sau như vậy hay không? Vô Vi tiên tử chớp mắt. Cứ theo như là sự suy đoán của bổn tọa, thì ngày trước, sở dĩ bổn phái phải thoái xuất khỏi võ lâm trung nguyên là do một áp lực nào đó. Cái áp lực đó quá mạnh, các vị tổ sư không cưỡng lại được nên là phải bỏ trốn đi xa để mà bảo toàn lực lượng. Dừng lại một chút, nàng cố ý chờ nghe Triệu Sĩ Nguyên tỏ bày ý kiến. Song Triệu Sĩ Nguyên chẳng nói gì, nàng phải tiếp luôn. Sợ đệ tử các đời sau lơ là luyện công, khiến bổn phái càng ngày càng suy yếu rồi tiêu vong, nên là các vị tổ sư mới bày ra cái việc truy tìm di thư, để mà cứ 5 năm có một cuộc khảo sát công phu một lần. Khảo sát bằng cách trở lại thần cung, vào địa huyệt. Không vượt qua được cuộc khảo sát đó, nghĩa là vào địa huyệt mà không đủ khả năng trở ra là còn kém, chưa thể nào đương đầu với địch, chưa thể nào mơ tưởng trở lại trung nguyên được. Nàng thở dài rồi nói tiếp. 500 năm qua, hơn 100 lần thực nghiệm, bồn phái vẫn thất bại đủ cả bấy nhiêu lần. Như vậy là võ công của bồn phái chưa đạt đến mức độ thành tựu mà các vị tổ sư mong muốn. Đơn Nguyên cười khan. Dĩ Nguyên chẳng phải là người trong phái Vô Vi. Dù cho hắn làm được cái việc xuống địa đạo lấy gì thử, nếu như mà các vị được toại nguyện, chẳng qua cũng chỉ là nhờ sức người, chứ nào phải chính là do tài năng của các môn đồ hay đâu. Như vậy là trái ngược với kỳ vọng của tổ sư, bởi các lão tiền bối đó mong muốn chính đệ tử trong phái mạnh mẽ hơn, để mà đủ sức đối đầu với cường địch khi mà trở lại trung nguyên kia mà. Vô Vi tiên tử gật đầu. Đơn đại hiệp nói rất là đúng, nhưng bổn tọa nhờ Triệu thiếu lệnh chủ vào trong địa đạo chẳng phải là để lấy gì thử, mà chỉ để quan sát các cơ quan, giúp bổn phái hoạch định một phương pháp hành động sau này. Sự giúp đỡ của thiếu lệnh chủ sẽ tiết kiệm cho bổn phái rất nhiều thời gian. Đó là một cách đốt cháy giai đoạn để tiến nhanh về đích. Triệu Sĩ Nguyên cất tiếng cười sang sảng rồi cao giọng nói. Tại hạ sẵn sàng giúp đỡ quý phái. Tiên tử cứ định thời gian hành động đi. Đơn Minh vội ngăn cản. Này, đừng vội, Sĩ Nguyên. Ngươi nên nghĩ xa một chút đi. Giả như người thất bại, thì lệnh tôn sẽ thất vọng như thế nào? Chẳng hóa giả, bao nhiêu sự hy sinh từ lâu, coi như là bỏ trôi theo mây gió ư? Ngoài ra, ngươi còn có một trách nhiệm lớn lao đối với Võ Lâm. Hầu hết các môn phái lớn đều trông cậy vào một mình ngươi đấy. Lão hạ thấp giọng nói tiếp. Theo ý của Lão Phù, thì trước hết, ngươi phải giải quyết vấn đề với Vô Tình lệnh chủ. Khi nào xong việc đó, ngươi sẽ giúp phái Vô Vi. Ta nghĩ cũng chẳng muộn gì. Lão hướng sang Vô Vi tiền tử, quắc con mắt độc nhất lên, bắn ra những tia sáng sắc lạnh. Lão gằn từng tiếng. 500 năm còn chờ được, cớ sao lại phải gấp một đôi ngày? Đơn Minh có lý lẽ rất vững, ai ai cũng phải công nhận như vậy. Vô Vi tiền tử thở dài, muốn nói gì sau đó, song thấy bất tiện nên là lại im lặng. Triệu Sĩ Nguyên nhớ đến ân đức của người trong phái Vô Vi đối với chàng. Từ việc gặp gỡ Ngô Độc Hạc tại Quân Sơn, học được kỳ công, đến việc tiền tử cho thuốc quý, cứu chàng thoát nạn vì thiết trưởng của Âm Dương lệnh chủ. Cái ân đó chàng làm sao quên được, bởi là ân thành toàn, ân táo tại. Huống chi trong tương lai, rất có thể chàng sẽ nhờ đến Vô Vi phái trong cuộc đương đầu với Vô Tình lệnh chủ. Giúp người hôm nay, chàng vừa báo đáp ân trọng, vừa cũng xây dựng lên tình cảm. Hẳn là ngày sau sẽ có một viện binh phi thường đắc lực. Việc đó nên làm lắm chứ. Chàng trấn an Đơn Minh. Ba bá không nên quá lo ngại. Tiểu Điệt nghĩ, chắc là chẳng có đến nỗi nào đâu. Giả như Tiểu Điệt yểu mệnh thì cũng hẳn là đã chết từ lâu rồi. Chàng quay sang Vô Vi tiên tử nói tiếp. Nếu tại hạ đi ngay bây giờ, làm một cuộc do thám như là tiên tử ủy thác, thì tiên tử nghĩ sao? Có điều tại hạ xin nói trước, là giả như tại hạ may mắn làm tròn sứ mạng, thì liền sau đó tại hạ xin cáo từ để lo liệu cho Lý Linh cô nương. Vô Vi tiên tử nghiêng mình. Đa tạ thiếu lệnh chủ đã dành cao nghĩa đối với bổn phái. Vào động sâu ở ngay trong giờ phút này là đúng thời gian thích nghỉ đấy. Triệu Sĩ Nguyên đáp lễ. Chấp pháp trưởng lão tiếp lời tiền tử. Ở Lão Phù đi trước, chuẩn bị ở sẵn sàng mọi vật dụng cần thiết, chờ đợi trưởng môn và Triệu thiếu lệnh chủ. Đơn Minh hỏi gấp. Ở Lão Phù có thể theo Sĩ Nguyên vào động hay chẳng? Vô Vi tiền tử đáp. Bên trong địa đạo có rất nhiều cơ quan nguy hiểm, ai vào đó là phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Cho nên từ 500 năm qua, bổn phái chỉ cho từ người một đảm trách việc dò thám đó, mà chẳng hề chấp thuận cho nhiều người đi cùng. Cốt là tránh phân tâm, chiếu cố lẫn nhau, bất lợi cho việc truy tìm tra cứu. Một người đi để tùy cơ ứng biến. Hơn nữa, để mưu cầu an toàn tối đa, mà cũng để cho người được phái đi hành động có kết quả. Bổ tọa có ý kiến là Đơn Đại Hiệp không nên đi theo Triệu thiếu lệnh chủ. Đơn Đại Hiệp hừ một tiếng. Lão Phu làm sao tin được, các vị không ngấm ngầm bày ra một quỷ kế nào đấy. Vô Vi tiên tử thoáng biến sắc, xong lấy ngay lại được vẻ bình tĩnh, cười nhạt nói. Đơn Đại Hiệp có thể cùng bổn tọa ở tại tịnh thất trong khu địa đạo, chờ đợi thiếu lệnh chủ. Đơn Minh vẫn không yên lòng. Triệu Sĩ Nguyên bắt buộc phải can thiệp. Tiểu Điệt tin rằng tiên tử không quý đó đâu. Ba bá cứ yên tâm đi. Đơn Minh miễn cưỡng gật đầu, không nói gì nữa. Cả ba rời gian phòng khách, đi sâu vào trong miếu. Dọc hai bên lối đi, có đệ tử Vô Vi phái đứng thành hàng nghênh đón. Triệu Sĩ Nguyên nhận thấy đệ tử của phái này gồm toàn người cao tuổi. Chẳng qua chỉ có một số ít người thuộc hàng thanh thiếu niên. Sự kiện này rất lạ, trái hẳn với tổ chức của các môn phái trên giang hồ. Chàng nghĩ rằng, cái học của phái Vô Vi không có chỗ thực dụng ngoài đời, hoặc giả môn quy quá nghiêm khắc, hạn chế hành động của các đệ tử đến mức tối đa. Cho nên hạng thanh thiếu niên không ngưỡng mộ cho lắm, thành ra rất ít kẻ nhập môn. Do đó, môn phái có cái quang cảnh suy tàn này là thành phần già nua, lúc nào cũng trầm trầm nghiêm lặng. Bên dưới thần tọa có cửa đá, ba người dò theo cửa đá xuống sâu. Họ đến một tòa thạch thất. Nơi đó có 18 vị trưởng lão trực chờ, trong số các vị chấp pháp. Chấp pháp trưởng lão cầm một chiếc túi, bước đến trước mặt Triệu Sĩ Nguyên, hai tay nâng cao, trịnh trọng nói: "Đây là những vật dụng khi mà vào động, xin thiếu lệnh chủ kiểm tra qua." Triệu Sĩ Nguyên tiếp nhận chiếc túi, mở ra xem. Có một hạt dạ minh châu, một thanh đoàn kiếm rất quý, một chiếc hộp bằng gỗ tử đàn, hộp sơn đúng 23 màu. Trong hộp có 23 loại thuốc, đựng trong 23 chiếc bình, màu sắc khác nhau. Màu bình và màu hộp tương xứng. Triệu Sĩ Nguyên cau mày, không hiểu công dụng của các loại thuốc đó. Vô Vi tiên tử giải thích. Đó là những loại thuốc giải độc, mỗi thứ giải được một loại độc riêng. Thiếu lệnh chủ mang theo sẽ chẳng còn sợ nhiễm độc nữa. Đơn Minh trầm giọng hỏi: "Trong thiên hạ chỉ có 23 loại độc dược thôi sao?" Vô Vi tiên tử đáp: "Theo sự nghiên cứu của bồn phái từ mấy trăm năm qua, đại khái chỉ có ngần ấy thứ độc đáng sợ nhất có thể có trong địa đạo. Bồn phái không dám quả quyết là sự nghiên cứu đó chính xác lắm, song thiết tưởng là chẳng đến nỗi quá sai lệch." Triệu Sĩ Nguyên cất chiếc túi vào mình, đoạn nói: "Xin các vị mở cửa cho tại hạ vào địa huyệt ngay." Vô Vi tiên tử và 18 vị trưởng lão ngưng trong thần sắc. Chính chấp pháp trưởng lão bước lên một bức tường, đưa tay ấn vào nút cơ quan. Một khoảng tường tách rời ra, một cửa hàng nhỏ hiện lên. Bên trong chẳng có ánh sáng. Triệu Sĩ Nguyên cầm hạt dạ minh châu bước qua cửa hàng đó, chớp mắt khuất dạng. Một người vào trong thám hiểm, bao nhiêu người ở bên ngoài chờ đợi. Cuộc thám hiểm đã kéo dài đúng 7 ngày 7 đêm. Người bên trong vẫn chưa trở ra. Người bên ngoài chờ đợi, càng lúc càng hồi hộp, bồn chồn lo lắng. Đơn Minh không còn giữ được bình tĩnh nữa. Công khai trách cứ Vô Vi tiền tử. Lão nói xấu phái Vô Vi đủ điều. Thực ra người lo lắng nhất, khổ sở hơn cả, chẳng phải là Đơn Minh, mà chính là Vô Vi tiền tử. Bởi nàng có cảm tình rất nặng đối với Triệu Sĩ Nguyên. Giờ dĩ nàng phải nhờ chàng làm công việc thám hiểm là vì nàng muốn giải tỏa những sự hiểm khích sau này giữa chàng và những môn đồ Vô Vi phái. Mối hiểm khích phát xuất ra từ sự xâm nhập thánh địa. Ngoài ra, chàng còn tin tưởng chàng sẽ thành công vì nàng biết trong mình chàng có chất tiên thảo giải trừ được mọi chất kịch độc trên đời. Do trong địa đạo có hơi độc nguy hại đến đâu, hơi độc đó cũng không làm gì nổi chàng. Nhưng chàng vào địa huyệt 7 ngày đêm rồi, thời gian đó nào phải là ngắn. Bảo sao Đơn Minh không nổi nóng, bảo sao nàng không khổ sở. Đêm đó trong khách sạn Bảo Khang, đang trong cơn ngủ chập chờn, thanh liên ngọc nữ Lý Linh mơ màng thấy Triệu Sĩ Nguyên ra khỏi phòng. Nàng kinh dị tỉnh ngủ ngay, hấp tấp bước xuống giường ra ngoài. Đêm tối không nhìn xa, gió mạnh, không nghe rõ tiếng động. Lý Linh không hiểu được Triệu Sĩ Nguyên đi về phương hướng nào. Nàng trầm ngâm suy nghĩ, cho rằng có lẽ vì quá lo ngại mà thành ra có cảm giác mơ hồ. Chứ Triệu Sĩ Nguyên đâu có việc gì khẩn cấp mà phải mạo hiểm. Trong gió đêm vất vả bồn ba, không kể là còn nguy hiểm bất ngờ chờ đón chàng ở bên ngoài. Nào hay khi trở lại, nàng thấy cửa phòng của Triệu Sĩ Nguyên chỉ khép hờ. Nàng đẩy luôn cánh cửa vào trong, chẳng thấy chàng đâu. Nàng trở ra ngoài, nhìn sang cửa phòng của Đơn Minh, định gọi lão. Bỗng nghe có tiếng cười hắc hắc ở phía sau lưng, rồi một giọng nói âm trầm vang lên tiếp nối. Triệu Sĩ Nguyên đang ở ngoài thành. Muốn tìm hắn, cô nương hãy đi theo lão phủ. Vì quá lo ngại cho Triệu Sĩ Nguyên bị ám toán, Lý Linh hấp tấp hỏi, chàng ở nơi nào bên ngoài thành vậy? Hai câu đối đáp ngắn ngủi đó làm kinh động nhất mục song nhân Đơn Minh. Lão lập tức bước ra khỏi phòng, vừa kịp thấy Lý Linh phi thân vút đi. Không do dự, lão theo sau liền. Người gọi Lý Linh đi trước, hướng về phía ngoại thành. Lý Linh đi theo sau người đó, còn Đơn Minh bám sát phía sau Lý Linh. Ra ngoài thành rồi, họ tiến thẳng đến một gò đất có cỏ dại mọc đầy. Nơi đó lửa ma chập chờn, gió lạnh rít từng cơn. Dù ai gan dạ đến đâu, hắn là cũng phải giận mình khi mà đặt chân đến nơi đó giữa đêm khuya. Vừa đến nơi, Lý Linh chưa kịp nhận định địa thế, từ bốn phía có bốn bóng người lao vút đến. Thân pháp của họ rất nhanh, họ lướt đi, gió rít vù vù. Cả bốn người vẫn y phục đen, mặt bịt kín. Họ xuất hiện đột ngột giữa khung cảnh này, làm cho Lý Linh càng sợ hãi, có cảm tưởng là bị quỷ ma bao vây. Vừa lúc đó, có tiếng Đơn Minh hét lên phía sau. Kẻ nào dám chặn đường lão phủ? Đơn Minh đã đồng thủ với bọn người đó, bọn chặn đường lão. Lý Linh vội đảo mắt nhìn quanh bốn người đó, đoàn chậm giọng hỏi. Các vị, định đồng thủ với bổn cô nương ư? Một trong bốn người đáp. Nếu cô nương thức thời, thì nên đi theo lão phu đến một nơi. Như vậy là đôi bên còn giữ được hòa khí với nhau. Lý Linh hừ một tiếng. Nếu bổn cô nương không đi? Người đối thoại bật cười ha ha. Thì ít nhất cô nương cũng phải thắng được bọn lão phu bốn người. Đang nóng nảy về tình trạng an nguy của Triệu Sĩ Nguyên, Lý Linh không thể nào phí thời gian tranh luận với họ. Cười lạnh một tiếng rồi thốt lên. Các vị đông người, bổn cô nương phải ra tay trước. Nhích tới một bước, Lý Linh tấn công ngay lão nhân đối thoại với nàng. Nàng nhận thấy trong trường hợp này cần phải đánh nhanh thắng gấp, tranh thủ thời gian, thanh toán bọn người này càng sớm càng có lợi. Nên là chiêu trường phát ra, nàng vận dụng toàn bộ công phu nội lực. Lão nhân khẽ lệch đầu, vai qua một bên, rút chân tạt ngang, phất ống tay áo lên, nghênh đón trường kình của nàng, đồng thời quát lên. Ồ, khá lắm đấy, song chẳng lợi ích gì đâu. Cả hai cùng sử dụng công phu âm nhu, nên kình đạo đôi bên chạm nhau không gây ra tiếng động. Cả hai dường như cùng bị chấn động, nên cùng lùi lại một bước. Lão nhân kinh hãi, song dự kinh hãi của lão ít hơn Lý Linh. Vì nàng nghĩ công lực của một người có mạnh như thế nào, nếu mà cả bốn người cùng liên thủ thì làm sao nàng chống trả nổi. Nhưng nàng có sợ hãi cũng chẳng có ích gì, điều tối cần là làm sao thoát khỏi vòng vây. Không chậm trễ một giây, nàng vung tay phải, phóng ra một đạo chỉ phong, chiếu thẳng vào ngực lão nhân đứng ở bên phải. Lão nhân đó hừ một tiếng, vươn cánh tay phải lên, bàn tay gò năm ngón, ngón tay lại cong như là móc câu, chụp vào cổ tay nàng. Đồng thời lão lao mình về phía trái để mà tránh chỉ phong của nàng. Lý Linh kinh hãi, cấp tốc thu tay về, rồi lùi nhanh mấy bước. Một lão nhân khác lướt tới, đưa tay điểm vào mình nàng. Lý Linh vừa né tránh thế công đó, thì lão nhân thứ tư tiến lên, đánh vào sau lưng của nàng. Bốn lão nhân theo phương pháp liên hoàn xuất chiêu tới tấp. Lý Linh cố gắng lắm mới chịu đựng nổi 10 chiêu, mồ hôi đầm đìa, ướt cả mình. Một lúc sau, nàng cảm thấy công lực kém, giảm đi rất nhiều, thủ pháp không còn linh hoạt như trước. Trong trường hợp đó, dĩ nhiên nàng phải để lộ sơ hở. Nàng cầm cự thêm mấy phút nữa, bỗng nàng nghe nhói ở huyệt kiềm tình nơi đầu vai. Đồng thời ống tay áo của một lão nhân quét ngang qua huyệt xúc tinh của nàng. Tuy nàng đánh trúng một lão nhân, nhưng trường đó chẳng tạo cho nàng một thắng lợi nhỏ. Đối phương chẳng hề hấn gì, còn nàng thì tối tăm mặt mày, hôn mê ngay. Trong cơn mông lung, thanh liên ngọc nữ Lý Linh thấy một màu xanh xanh. Nàng vụt mở mắt ra, phát hiện màu xanh đó là bức màn cửa. Gió đang vần nhẹ, màn cửa lay động. Bây giờ nàng mới hay là mình vừa trải qua một cơn mộng mị. Đảo mắt nhìn quanh, nàng nhận thấy quả thật đây là một gian phòng dành cho bậc thiên kim tiểu thư. Đồ vật trang trí trong phòng hết sức là sang trọng, so với sàn phòng của nàng tại Câu Lậu Thiên Phủ còn huy hoàng hơn gấp 10 lần. Bên cạnh cửa sổ, dưới bức màn, có một chiếc ghế con màu vàng nhạt. Trên mặt ghế có chiếc bình, trong bình cắm nhành hoa tươi. Cạnh ghế có cái giá treo lơ lửng, trên giá có một con chim anh vũ đang mở to mắt nhìn nàng. Khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Lý Linh kinh hãi thầm nghĩ, tại sao ta đang lại ở chốn này? Nàng toàn chống tay lên giường ngồi dậy, xong vừa nhấc lưng là phát hiện ngay không còn một chút khí lực nào. Nàng thở dài, nét u buồn hiện lên trên gương mặt. Con chim anh Vũ lúc đó chợt kêu lên, Tiểu Hồng, Tiểu Lục, cô nương tỉnh rồi, cô nương tỉnh rồi. Liền sau tiếng chim kêu, bức rèm cửa lay động, hai A Hoàn bước vào. Một vận áo xanh, một vận áo đỏ, cả hai đều rất là đẹp, chạc tuổi 14-15. Chúng mang những vật dụng trang điểm bước đến trước giường Lý Linh, quỳ xuống, làm lễ rất là cung kính. Rồi chúng bắt đầu chải, gỡ mớ tóc rối cho nàng. Dòng việc đó, một nàng bước ra, một phút sau trở vào với những thức ăn điểm tâm. Đang đói, Lý Linh chẳng làm cào, cứ ngồi ăn, thoáng chốc đã hết sạch. Hai A Hoàn hầu hạ xong việc đó, thu dọn những vật dụng, cúi mình chào Lý Linh, rồi bước ra ngoài. Lý Linh vội gọi, này, các ngươi khoan đi đã. Hai A Hoàn dừng chân. Lý Linh hỏi, các ngươi cho ta biết, đây là đâu? A Hoàn áo đỏ đáp, song dường như là tiết kiệm từng lời, không một lời nào có vẻ thừa. Không tiện cho biết. Lý Linh cau mày gằn giọng, chủ nhân của các ngươi là ai? Đến lượt A Hoàn áo xanh đáp, không tiện cho biết. Lý Linh không nổi giận, nàng biết hai A Hoàn đã vâng lệnh phải giữ bí mật, tự nhiên là cả hai chẳng dám tiết lộ một điều gì. Chúng bị ép buộc thì nàng còn giận chúng làm gì? Nàng không hỏi nữa, chỉ khoát tay bảo, được rồi, các ngươi lui ra đi. Hai A Hoàn sợ nàng hỏi mãi, sợ lỡ lời hớ hình nên là không chần chừ bước ra cửa ngay. Lý Linh thử vận động tay chân một lượt nữa, thấy thoải mái, không còn bất lực nữa. Nàng lập tức xuống giường, xong nhận ra tuy là cử động được, nhưng nội lực vẫn còn bị phong bế. Tự nhiên nàng căm hận, nhưng căm hận làm gì khi mà biết rõ chẳng làm gì được ai. Nàng bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đang bực bội vì bị giam lòng, nhìn cảnh vật bên ngoài khoáng đạt, nàng thấy khoan khoái phần nào. Tuy nhiên, nàng làm sao yên lòng với cái cảnh chim lồng cá chậu. Nàng khoan khoái trong phút giây mà thôi, rồi trở lại thực tế, nàng khẩn trương vô cùng. Càng khẩn trương hơn khi nàng muốn tỏ lộ một sự phản kháng, nhưng vì võ công bị bế tắc lại không làm được. Nàng cố dằn lòng để cho giữ được bình tĩnh, chờ đợi một thời cơ. Nàng miên man suy nghĩ, đứng lặng bên khung cửa rất là lâu. Bỗng một tràng cười trong trẻo đâu đây vang lên, vọng đến tai nàng. Tiếp theo đó là một câu nói âm thanh êm dịu. Tàu tàu đang nghĩ gì vậy? Có phải là đang mơ màng đến ca ca của muội hay không? Thanh Liên Ngọc Nữ giật mình quay đầu lại, thấy một thiếu nữ có nhan sắc tuyệt vời. Nàng ấy vào phòng, chẳng rõ từ lúc nào. Vì võ công bị phong bế, Lý Linh không phát giác kịp thời. Thiếu nữ xuất hiện quá đột ngột, Lý Linh không khỏi kinh hãi. Càng kinh hãi hơn nữa là thiếu nữ lại gọi nàng bằng hai tiếng tàu tàu. Nàng thầm nghĩ, hay là Triệu Huynh cứu ta, bày trò bí mật, bảo muội muội đùa ta. Bởi như là nghĩ như vậy, nàng bớt cảnh giác, rồi lộ vẻ e thẹn, cười đáp nhỏ. Ca ca của cô nương, quỷ quái quá chừng, định lừa cả ta. Bỗng nàng nhớ ra, Triệu Sĩ Nguyên không có muội muội. Bất giác, nàng lấy lại thái độ nghiêm lạnh, nhìn thiếu nữ, bỏ lửng câu đó, tìm câu nói khác. Nàng chưa kịp nghĩ ra một câu thay thế, bên ngoài cửa có tiếng cười sang sảng vang lên. Tiếp theo là một câu nói, không kém phần kiêu hùng. Tiểu sinh mạo phạm người Ngọc, nên là đến đây tạ tội. Lý Linh nhận ra người cười đó là ai, niềm kích động dâng lên cao, nàng biến sắc mặt, hôn mê ngay. Người vừa lên tiếng không ai khác hơn là vô tình công tử Tào Tuấn Kỳ. Tự nhiên, thiếu nữ phải là em gái hắn mới gọi Lý Linh là Tàu Tàu, nàng là vô tình tiên tử Tào Tú Nga. Lý Linh chưa hề tiếp xúc với Tào Tú Nga lần nào nên là không nhận ra. Bây giờ, thức ngộ ra là mình đã rơi vào cạm bẫy của Tào Tuấn Kỳ, Lý Linh là chẳng uất ức đến hôn mê làm sao được. Tào Tú Nga bước nhanh tới, vừa vỗ tay vào ngực Lý Linh, vừa gọi dục. Tâu Tâu, này, Tâu Tâu, tỉnh lại đi. Chẳng lẽ ra ca ca không nên hành động như vậy? Chúng ta hãy phạt ca ca, quỳ bên ngoài cửa tạ tội. Tâu Tâu, Tâu Tâu bằng lòng chứ? Lý Linh đã tỉnh lại, vừa tức vừa thẹn, không ngẩng mặt lên. Qua câu nói của nàng vừa rồi, đúng là nàng đã nhận mình là tẩu tẩu của Tào Tú Nga, chứ còn gì nữa. Tào Tuấn Kỳ vòng tay tạ tội ngay. Theo câu nói của em gái hắn, làm cho Lý Linh càng thẹn, đỏ mặt, đỏ cả vành tai. Nàng khẽ quát. Cút, cút đi, ngươi cút đi cho khuất mắt bổn cô nương. Bất thình lình, nàng chồm tới, tát mạnh tay vào một bên má của Tào Tuấn Kỳ. Xong hắn không giận. Hắn cười mấy tiếng, giọng cười của hắn có vẻ nham hiểm vô cùng. Được rồi. Tiểu sinh xin vâng lời. Mong cô nương không còn phẫn nộ nữa. Niềm phẫn nộ rất là dễ làm nhan sắc tàn phai đấy. Hắn bật cười ha ha, vẻ đắc ý hiện rõ trên gương mặt, quay mình bước ra cửa ngay. Tào Tú Nga nói tiếp. Tẩu tẩu có ai khí quá. Ca ca của muội không sợ trời, không ngán đất, bất chấp là quỷ thần. Thế mà tẩu tẩu chỉ nói một tiếng là ca ca bước ra ngay. Chẳng những thế, bị tát tai mà ca ca vẫn không giận. Cái thuật thu phục lòng người đó, thế nào tẩu tẩu cũng phải truyền lại cho muội muội mới được. Nàng thở dài lầm bầm. Muội muốn thu phục tam ca, muội phải làm sao? Lý Linh nổi giận quát lên. Câm miệng lại, ai là tẩu tẩu của người? Người cũng nên cút khỏi nơi đây, để cho bổn cô nương được yên. Tào Tú Nga kinh ngạc. Ca ca đã đính hôn với cô nương rồi mà. Và lại, muội vừa gọi đó, cô nương có phủ nhận ngay đầu. Sao bây giờ lại có thái độ trái ngược? Thật là kỳ quái chưa? Rồi nàng cười mấy tiếng tiếp luôn. Dù có giận phu quân bao nhiêu, cũng phải đối xử đẹp với tiểu cô chứ. Làm tức muội, muội sẽ bịa chuyện xấu, mách với mẫu thần, đừng có mà trách đấy. Lý Linh càng thêm giận dữ. Nói nhảm, ta đính hôn với ca ca người lúc nào? Ăn nói hồ đồ như vậy, lại không biết thẹn ư? Tào Tú Nga vội biến sắc mặt, toàn nổi giận. Chẳng biết là nàng nghĩ thế nào, lại đổi ngay thái độ, bật cười khanh khách thốt lên. Người cháu trở vô thường như thế, thảo nào mà ca ca chẳng điên đảo tâm hồn vì người. Suốt ngày cứ mê mẩn, tơ tưởng đến người. Lý Linh lấy lại được sự bình tĩnh trọn vẹn, nàng cũng thay đổi lối xưng hô, điểm một nụ cười nhạt. Hiền muội, lại đây. Tào Tú Nga hy vọng Lý Linh sẽ truyền cho cái thuận mê hoặc nam nhân. Nghe gọi rất là mừng, vội rót một tách trà, mang đến cho Lý Linh hỏi. Tẩu tẩu bằng lòng truyền cái thuật đó cho muội ư? Lý Linh vừa trầm ngâm một lúc, sau cùng đáp, giọng mơ hồ. Cũng có thể, chỉ vì... Nàng bỏ lửng câu nói. Tào Tú Nga gấp giọng dục. Nói nhanh đi, tẩu tẩu, chỉ vì sao? Lý Linh cau mày. Cái thuật của Ngụ Thư gồm 36 pháp, hô hấp pháp, tình ý pháp, hoài niệm pháp. Tào Tú Nga chặn lại. Thôi, khỏi phải kể đi. Ta học hết. Bao nhiêu pháp ta cũng học hết. Lý Linh mỉm cười. Thế thì ít nhất cũng phải mất 10 năm đấy. Tào Tú Nga chớp mắt. Mất 10 năm. Thế thì ta học để làm gì? Lý Linh giải thích. Tác dụng của mỗi pháp đều khác nhau, tùy theo người mà áp dụng. Tuy nhiên, hiền muội chỉ cần học 3 pháp là đủ. Dừng lại, nhìn chằm chằm vào đối tượng, một lúc sau nàng nói. Nhân phẩm, tính cách của tam ca hiền muội như thế nào? Cứ nói cho Ngụ Thư biết. Ngụ Thư sẽ chọn pháp thích hợp nhất, truyền cho mà dùng. Hiền muội khỏi cần học những pháp còn lại, mất thời gian, mà lại vô ích bởi thừa dùng. Tào Tú Nga lộ vẻ hân hoan. Tẩu tẩu, tẩu tẩu tốt quá đấy. Rồi nàng vội vã nêu lên những nhận xét của nàng về Triệu Sĩ Nguyên. Lý Linh trịnh trọng thốt lên. Như vậy là hắn đối xử quá nhàn nhẽo với hiền muội. Ngụ Thư trước hết sẽ truyền cho hiền muội pháp hồ hồn. Để mà hắn luôn luôn tưởng nhớ đến hiền muội. Hắn sẽ ôm ấp hình bóng của hiền muội, ghi đậm trong tâm khảm. Sau đó hiền muội sẽ áp dụng luôn pháp bồi tình. làm cho cái tình cảm của Hiền muội nảy nở, mọc rễ, sinh cành nơi lòng hắn. Cuối cùng thì Hiền muội chỉ cần giở pháp chóc ngừ, lúc đó Hiền muội chỉ cần dang rộng hai tay là hắn sẽ nhào vào ngay. Nàng cau mày tiếp, bất quá Tào Tú Nga dục, bất quá làm sao, tàu tàu nói chậm, ta nóng ruột vô cùng đấy. Lý Linh tiếp luôn, trong 36 pháp, 3 pháp khó học nhất. Thông minh như lời Hiền muội cũng phải học ít nhất là 3 năm 6 tháng mới thành công. Tào Tú Nga kêu khổ, thế thì lâu quá, ai mà chờ được đến 3 năm 6 tháng. Tàu tàu thử nghĩ xem có cách gì mà rút ngắn thời gian hay không. Lý Linh nghiêm sắc mặt, tuy là có phương pháp làm cho nhanh chóng thành công, song Ngu Thư không truyền thụ cho được. Tào Tú Nga chụp lấy hai cánh tay của Lý Linh, lắc lắc. Tàu tàu, ta biết là tàu tàu tốt bụng, tàu tàu không nỡ từ chối. Giúp ta đi, thương xót ta với tàu tàu. Lý Linh vừa lộ vẻ khó khăn, lâu lắm mới thở dài thốt lên. Giúp Hiền muội thành việc rồi, chính Ngu Thư lại bị thiệt thòi nhiều. Tào Tú Nga quả quyết, miễn là tàu tàu giúp thành việc, tàu tàu có thiệt thòi như thế nào, nhất định là ta sẽ bồi thường đủ. Lý Linh tiếp, muốn thành công cho nhanh chóng, chỉ có phương pháp, cách thể truyền công. Ngu Thư truyền cho Hiền muội tất cả sở đắc về 3 phương pháp đó. Làm như vậy, Ngu Thư sẽ mất công lực tu luyện trong 3 năm dài. Sự thiệt hại đó, đối với kẻ khác, quả là quan trọng. Tào Tú Nga vội lấy trong mình ra một viên thuốc màu hồng, đặt vào tay của Lý Linh hỏi. Gia Gia có luyện một thứ thuốc rất là thần diệu, tên là Phục Long Hoàn. Mỗi một viên có công hiệu gia tăng nội lực bằng 10 năm tu luyện. Người cho ta 3 viên, ta đã dùng 2 còn 1. Bây giờ, ta tặng cho Tẩu Tẩu viên thuốc còn lại, để mà bồi thường cho chỗ thiệt hại. Tẩu Tẩu có chịu hay không? Lý Linh mỉm cười, trả viên thuốc lại thốt lên. Ngu Thư đâu cần đến viên thuốc của Hiền muội, miễn là Hiền muội nghe theo lời của Ngu Thư là được. Thực ra, Tào Tú Nga rất là tiếc viên thuốc, thấy Lý Linh trao trả, vội lấy ngay rồi đáp. Tẩu Tẩu thật là tốt. Đoạn nàng thốt lên, thế Tẩu Tẩu bằng lòng rồi chứ? Lý Linh đưa hai tay lên trời kêu khổ. Bằng lòng thì hẳn rồi, nhưng mà công lực của Ngu Thư chưa được khôi phục thì truyền thụ thế nào được? Tào Tú Nga rất là muốn học cái thuật kỳ diệu đó, vội thốt lên. Ta sẽ giải huyệt cho Tẩu Tẩu. Nói xong nàng làm ngay. Chẳng những thế, nàng còn truyền công lực sang cho Lý Linh, giúp Lý Linh vận hành khí huyết, điều tức, chóng lấy lại tình trạng cũ. Qua một lúc lâu, Lý Linh nghe trong người khoan khoái vô cùng. Đôi mắt của nàng sáng rực, nhìn vào đôi mắt bắn ra những tia sáng đó, Tào Tú Nga kinh hãi kêu lên. Tẩu Tẩu! Vừa lúc đó, có tiếng chân người bên ngoài. Lập tức, nàng ngừng câu nói. Lý Linh định xuất kỳ bất ý, chế ngự Tào Tú Nga, dùng nàng làm áp lực để mà thoát khỏi bàn tay gã Tào Tuấn Kỳ. Bởi Tào Tuấn Kỳ dù sao cũng phải nghĩ đến em gái, ném chuột phải sợ vỡ bình. Song nhìn Tào Tú Nga, thấy Tú Nga quá sợ hãi, nàng không nỡ hạ thủ. Lợi dụng Tào Tú Nga để lấy lại công lực, đối với một người nhân hậu như là Lý Linh đã là quá đáng lắm rồi. Nàng nỡ lòng nào lại lợi dụng Tú Nga thêm một lần nữa. Nàng dò dự, thành ra mất cơ hội tốt, bên ngoài đã có người đến nơi. Nàng thở dài tiếc thầm. Để nắm giữ niềm tin của Tào Tú Nga, nàng nói. Hiền muội lấy làm lạ ánh mắt của Ngu Thư sáng rực phải không? Có gì đâu, Ngu Thư thấy Hiền muội sắp có việc vui, nên là cao hứng đó thôi. Tào Tú Nga an lòng trở lại, nở một nụ cười. Qua tiếng chân đó, ta biết là Gia Gia đến. Tàu tàu, hãy cẩn thận. Lý Linh mỉm cười gật đầu. Bên trong, nàng đã ngầm chuẩn bị. Nàng liền ngả lưng xuống giường. Bên ngoài, vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã đã bật cười sang sàng nói. Xúc sinh, hành động thật là ngông cuồng. Thành thử lão phủ phải dẫn nó lại đầy tạ tội. Hai cha con bước vào phòng. Tào Tuấn Kỳ bước đến gần giường, vòng tay hỏi. Linh muội hết giận chưa? Lý Linh thở ra mấy tiếng, trừng mắt, bắn một tia nhìn căm hận. Tào Duy Ngã đã ngồi xuống ghế, gọi Tào Tú Ngà. Còn không nên có mặt tại đây trong lúc này. Hãy ra ngoài đi. Chốc nữa sẽ trở lại mà đàm đạo với Lý cô nương. Tào Tú Ngà đưa mắt nhìn sang Lý Linh, đoạn cất bước ra ngoài. Tào Duy Ngã hỏi, Lý cô nương thấy tuấn kỳ như thế nào? Lý Linh trêu tức hai cha con lão. Người thường thì chỉ có một lớp da mặt, riêng hắn có đến hai lớp. Tào Tuấn Kỳ sôi giận đến sám mặt. Tào Duy Ngã bật cười ha ha. Ồ, Lý cô nương ăn nói thật là vô tình quá đấy. Có ăn nói như vậy mới xứng đáng là dâu của vô tình lệnh chủ này. Nàng trêu tức, lão không giận. Trái lại, lão trêu ngược, làm nàng nghẹn lời. Thấy nàng đỏ mặt, Tào Duy Ngã lại cười vàng. Cười một lúc, trình đốn lại vẻ nghiêm trang. Hắn nói, lão phu đã an bài một địa điểm. Giờ tí đêm này, cô nương và Tuấn Kỳ đến đó. Ở hiệp luyện huyết ngọc như ý. Sau khi mà luyện xong, cả hai sẽ thành hôn với nhau. Với võ công do huyết ngọc như ý ghi lại, cả hai sẽ nối chí lão phù, lập thành nghiệp bá trong võ lâm Trung Nguyên. Dừng lại một chút, lão cao giọng tiếp. Con người của lão phù như thế nào, hắn là cô nương cũng đã hiểu rõ rồi. Lão phù chẳng cần phải dùng oai thế bức bách. Mong cô nương tự cân nhắc lợi hại mà định đoạt thái độ sao cho thích hợp. Bất chấp Lý Linh có đồng ý hay không, lão hướng sang Tào Tuấn Kỳ tiếp luôn. Này, Kỳ Nhi, Lý cô nương là người thông minh. Cha con ta không cần phải nói nhiều. Đi thôi, đừng ở đây lâu làm phiền cô ấy. Đoạn lão cùng và Tào Tuấn Kỳ rời khỏi phòng ngay. Từ đầu Lý Linh im lặng để nghe lão nói hết ý. Bây giờ nàng mới cất tiếng. Nàng cao giọng nói như hét. Trở lại, bổn cô nương có việc muốn nói. Tào Duy Ngã và Tào Tuấn Kỳ nở một nụ cười trở vào. Tào Duy Ngã nhấn mạnh. Lão phu không thích dùng lời xuông để mà dọa nạt ai. Xong mà nếu cần, cũng có thể làm những việc khiến cho người ta kinh hãi. Cô nương thông minh, chắc là đã quyết định rồi chứ. Lý Linh nghiến răng, buông giọng căm hận. Đúng vậy, bổn cô nương đã có chủ ý. Tào Duy Ngã cười nhẹ. Ồ, cô nương thử nói nghe. Lý Linh trầm giọng. Việc hiệp luyện huyết ngọc như ý, bốn cô nương có thể suy nghĩ để mà xem nên làm hay là không nên làm. Còn như mà vấn đề hôn nhân thì làm con không thể nào phủ nhận quyền quyết định của cha mẹ. Bốn cô nương con cha con mẹ thì phần hôn nhân phải do song thân chủ trương. Nếu như mà các vị hành động theo ý riêng thì bốn cô nương chờ xem cái thủ đoạn của các vị lợi hại như thế nào. Nàng không dám thẳng thừng chống đối nên là phải dùng kế hoãn bình để cầu mưu. Mà Tào Duy Ngã cũng thấy là chẳng có lợi gì nếu mà bức bách nàng quá đáng. Lão mỉm cười gật đầu. Được rồi, lão phu chấp nhận cái ý của cô nương. Đến lúc cần, Kỳ Nhi sẽ giải huyệt cho cô nương. Tào Duy Ngã biết rõ, muốn giúp cho Tào Tuấn Kỳ luyện huyết ngọc như ý thì phải tìm một thiếu nữ có công lực cao thâm phối hợp với hắn. Lão đã soát qua tất cả các thiếu nữ trên trốn giang hồ, nhận thấy chẳng có nàng nào sánh bằng Lý Linh. Do đó, lão phải nhượng bộ cho nàng một chút. Sau khi Tào Tuấn Kỳ luyện công thành tựu, thì lão sẽ có mưu khác đưa nàng vào chồng. Phần Tào Tuấn Kỳ thì khoan khoái về cái việc ở chung với người đẹp trong một gian phòng kín đáo qua nhiều ngày. Được như vậy cũng là hân hạnh lắm rồi. Hắn còn mong mỏi gì hơn. Cho nên Lý Linh chưa đáp ứng cuộc hôn nhân, hắn vẫn không nôn nao cho lắm. Hai cha con họ Tào rời khỏi phòng. Bắt đầu từ giây phút đó, Lý Linh mười phần cảnh giác, chẳng dám sơ ý, dù là đối với một việc nhỏ mọn. Lạ lùng thay, Tào Tú Nga không trở lại với nàng.